Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, lối ra. Lương Thành tốc độ cực nhanh, hoa không bao lâu ở giữa thì theo Tăng Thần Thánh Địa khu vực trung tâm đi tới gần bên ngoài. Địa phương, tại vừa mới tiến Tăng Thần Thánh Địa thời điểm, những vị trí này là thổ dân thôn trại so sánh khu tập trung vực. Bây giờ lại nhìn. Những cái kia thôn trại toàn bộ đều thành tường đổ, thả mắt nhìn đi đều là từng sợi khói đen theo còn chưa hoàn toàn dập tắt cho tàn bên trong tràn ra. Xen lẫn một cỗ khét lẹt đốt cháy thi thể vị đạo. Lương Thành từ trên bầu trời hạ xuống đến, nhìn sang bốn phía thê lương cảnh tượng, trong lòng cũng có chút cảm khái. Tăng Thần Thánh Địa nơi này vẫn là quá nhỏ, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Nó chỉ là dựa vào tại linh giới đại thế giới này phía trên một cái khu vực. Bởi vậy pháp tắc không được đầy đủ, dẫn đến không cách nào tự nhiên thăng bằng. Tại Tăng Thần chủ dẫn phía dưới, nơi này mỗi hơn trăm năm liền phải đưa vào phần ngoài lực lượng giết chóc lẫn nhau. Lấy khống chế những cái kia quá độ sinh sôi quần thể. Trên một điểm này, chính mình đem tiểu thế giới ủy thác cho Thánh Đăng cùng Ngọc Âm Tiên Tử đến kiến thiết. Xem ra là rất có tự mình hiểu lấy, bằng không liền Tăng Thần dạng này một tôn viễn cổ đại thần đều không giải quyết được sự tình. Chính mình đi làm cái kia khẳng định là không thành. Cứ việc Lương Thành tiểu thế giới khởi điểm có thể so sánh Tăng Thần lĩnh vực muốn cao hơn nhiều. Nhưng là kiến thiết thế giới loại chuyện này thiên đầu vạn tự. Không phải Lương Thành loại này ban đầu trải qua nhân thế tiểu gia hỏa có thể làm được rõ ràng. Lương Thành lại khắp nơi đi lại một chút, bằng vào hắn thực lực bây giờ. Không bao lâu ở giữa thì lướt qua rất nhiều khu vực. Xem xét rất phạm vi lớn, hắn nhìn đến hơn phân nửa đều là trải qua ác chiến cùng giết hại địa phương. Lương Thành nhìn đến thổ dân trong sơn trại thương vong đông đảo. Khắp nơi yêu thú cũng bị tàn sát không ít, trừ thổ dân quần thể bên ngoài. Những cái kia cùng chính mình cùng một chỗ tiến Tăng Thần Thánh Địa ngoại lai tu sĩ thương vong cũng rất to lớn. Chiến tử về sau liền thi thể đều không người đến thu, cứ như vậy phơi thây trên mặt đất. Lương Thành tại bốn phía đi lại quá trình bên trong khi rảnh rỗi ngộ một số cái từng có gặp mặt một lần tu sĩ, cùng bọn hắn nói chuyện với nhau một lúc sau, biết được hiện tại Tăng Thần Thánh Địa đã cơ bản yên tĩnh xuống. Đám thổ dân cơ bản đều lui giữ đến hạch tâm khu vực Tăng Thần trong mê cung đi. Trừ một số nhỏ thọ nguyên vẫn như cũ không đủ, lại tự cao pháp lực cao cường tu sĩ tiến về truy kích. Đa số ngoại lai tu sĩ đã dừng lại chiến đấu, tại nguyên chỗ chỉnh đốn chờ đợi lần này Tăng Thần Thánh Điển kết thúc. Nhìn đến loại tình huống này, Lương Thành cũng cảm thấy không có việc gì. Đương nhiên hắn cũng không muốn đuổi theo giết những cái kia chạy đến Tăng Thần mê cung thổ dân. Cho nên thẳng thắn trở lại lúc trước cái kia bên hồ nhỏ. Sau đó theo chim ưng biển quái động huyệt đi tới Tăng Thần uyên lối vào. Chuẩn bị ngay tại cái kia bí ẩn địa phương vững chắc một chút chính mình cảnh giới. Sau đó lại đem lần này Tăng Thần Thánh Địa hành trình thu hoạch sửa sang một chút. Thực lần này Tăng Thần Thánh Địa chấp hành thu hoạch cũng không tính quá nhiều. Trừ lớn nhất một hạng thu hoạch là tiến giai kết đan kỳ bên ngoài, cũng là được đến cái kia quý giá thiên la tam ti. Về phần hắn thu hoạch cũng chính là sửu thập tam chờ người chữ vật vòng tay. Lương Thành tại Tăng Thần uyên cửa vào cái kia đại hình động đá vôi bên trong trước tìm đến một cái khô mát chi đĩa, trước bố trí tỉ mỉ một cái ngăn cách cấm chế để phòng bất trắc, sau đó tại chỗ ngồi xuống. Lấy ra một cái tối như mực chữ vật vòng tay, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cái này chữ vật vòng tay chính là sửu thập tam chi vật. Lương Thành muốn sửu thập tam làm một cái nguyên anh tu sĩ. Chữ vật vòng tay bên trong đồ vật hẳn là làm cho người chờ mong. Tiếp lấy Lương Thành liền bắt đầu phá giải chữ vật vòng tay phía trên cấm chế. Bởi vì sửu thập tam đã chết, cấm chế lực lượng đã kinh biến đến mức 10 phần yếu ớt. Lương Thành nhìn xem, đều chẳng muốn làm từng bước phá giải vật này, mà chính là vận dụng cậy mạnh rất nhanh liền xóa đi sửu thập tam thiết trí tại chữ vật vòng tay. Phía trên cấm chế, Lương Thành cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức dò vào chữ vật vòng tay. Một bên cẩn thận phòng bị, bởi vì Sửu Thập Tam lão gia hỏa này thế nhưng là ám ảnh các dưới trướng cao giai sát thủ. Lương Thành rất lo lắng hắn chữ vật vòng tay bên trong hội có gì đó cổ quái. Nói đến Lương Thành tại ám ảnh các trong tay đã ăn không ít giáo huấn, cho nên biến đến cẩn thận cũng chẳng có gì lạ. Kết quả Sửu Thập Tam chữ vật vòng tay bên trong đồng thời không có cái gì cơ quan, cũng không có cái gì quá mức cổ quái đồ vật. Bên trong trừ có không dưới 10 triệu thượng phẩm linh thạch cùng một số kỳ quái tài liệu bên ngoài, còn có 3 kiện đồ vật. Bên trong một cái là hình cái vòng pháp bảo, vừa nhìn liền biết là một cái không tệ phòng ngự pháp bảo, có thể tùy ý biến lớn cùng thu nhỏ. Lương Thành tạm thời xưng nó là Như Ý Hoàn, cảm thấy lấy sau tại cùng người đấu pháp lúc có thể dùng được. Mặt khác còn có một cái màu vàng tiểu hồ lô, bên trong có nửa hồ lô hạt châu màu đen, cần phải có thể phun ra đi đả thương người. Đến mức uy lực như thế nào, Lương Thành cũng không muốn tại cái này tăng thần nguyên bên cạnh đến thí nghiệm. Bất quá nếu là pháp bảo, như vậy uy lực khẳng định là rất có thể nhìn. Hiện tại Lương Thành đã tiến giai kết đan, đã có năng lực thôi động pháp bảo. Chỉ bằng vào điểm này, Lương Thành chiến đấu thực lực liền lên thăng không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là cái chất bay qua. Sau cùng Lương Thành còn tại Sửu Thập Tam chữ vật vòng tay bên trong còn tìm đến một cái cổ quái. Mặt nạ, này mặt nạ là từ một loại không biết là cái gì loại hình kim loại đen chế thành. Chính diện nhìn qua là một cái dữ tợn mặt quỷ. Lương Thành nghĩ một hồi, cũng không có đem nó đeo lên trên mặt đến thí nghiệm. Bởi vì hiện tại hoàn cảnh còn chưa nói tới an ổn. Vạn nhất cái mặt nạ này có gì đó cổ quái vậy liền phiền phức. Vẫn là lưu lại chờ sau này an định lại nói. Lương Thành nghĩ thầm có thể tại Sửu Thập Tam chữ vật vòng tay bên trong cầm tới những thứ này. Pháp bảo cũng đơn thuần may mắn. Bởi vì tăng thần thánh địa loại địa phương này áp chế Sửu Thập Tam tu vi, để hắn không có năng lực khu động pháp bảo. Bằng không, hắn có nhiều như vậy pháp bảo, lúc trước tăng thần cung trong chiến đấu đã sớm hội cầm tới đối phó chính mình. Hiện tại Sửu Thập Tam chẳng những biệt khuất chết tại trong tay mình, hắn những thứ này pháp bảo hoàn toàn dâu toàn đuôi địa giữ lấy, thành chính mình chiến lợi phẩm. Thật là làm cho chính mình chiếm cái đại tiện nghi. Tiếp lấy Lương Thành lại sửa sang một chút theo chim ưng biển yêu thú trong bụng được đến Trần Văn Khải chữ vật vòng tay. Lại đạt được không ít linh thạch pháp khí cùng tài liệu. Bất quá Lương Thành hiện tại như là đã tiến giai kết đan kỳ, tự nhiên ánh mắt cũng thay đổi cao. Đã không nhìn chúng những cái kia cao giai pháp khí. Bất quá cái này cũng không trở ngại Lương Thành trước đưa chúng nó phân loại thu lại. Sau này hoặc là cầm lấy đi đấu giá, hoặc là đưa tặng bạn bè cái gì, vẫn rất có giá trị. Chỉnh lý xong những vật này, Lương Thành thẳng thắn bắt đầu tại cái này địa phương vững chắc chính mình vừa mới tăng cảnh giới. Lên, ước chừng qua 4 ngày, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy bốn phía thiên địa nguyên khí không hiểu xuất hiện một số biến hóa. Vi diệu. Lương Thành nghĩ thầm cái này chỉ sợ là lần này tăng thần thánh địa hành trình kết thúc tín hiệu. Ước chừng tăng thần chẳng mấy chốc sẽ đem ngoại lai tu sĩ nhóm truyền tống ra ngoài. Chính mình giấu ở cái này nơi bí ẩn thì không hợp thời. Sau đó hắn đứng dậy, một đường theo thủy mạch nhanh chóng đến đi ra bên ngoài bên hồ nhỏ. Đồng thời vận lên liễm tức quyết đem chính mình tu vi vẫn là che giấu thành dung hợp hậu kỳ bộ dáng, miễn cho kinh động người khác, dạng này có thể thiếu gây phiền toái. Quả nhiên, không một lúc sau, Lương Thành cảm thấy chung quanh linh khí tựa hồ bắt đầu biến đến so trước kia mờ nhạt một số. Đón lấy, bốn phía bắt đầu nổi lên từng trận gió nóng. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy một trận to lớn lực hút đem chính mình hút đằng không mà lên. Hướng về bên ngoài đông nam phương hướng phi tốc mà đi. Cùng lúc đó, Lương Thành cũng nhìn đến hắn tu sĩ ảo ảo từ khác nhau nơi hẻo lánh cũng theo đằng không mà lên. Hướng về một số khác biệt phương hướng bay đi. Lương Thành biết đây là tăng thần tại đem ngoại lai tu sĩ hướng bên ngoài đưa. Sau đó cũng không có dãy dụa, Tùy ý cỗ lực lượng này mang theo chính mình bay về phía trước. Ở trong quá trình này, Lương Thành mở ra động sát thiên mục nhìn xuống phía dưới. Xuyên qua phía dưới rậm rạp cây dâu lâm, Lương Thành nhìn ra bản thân chính phi hướng lúc đi vào vị trí. Phía dưới những cái kia đường đi đúng là mình vừa mới tiến tang thần thánh địa lúc đi qua. Phút chốc ở giữa, Lương Thành đã bị cỗ lực lượng kia đưa đến tang thần thánh địa đông nam phương hướng cái kia kênh. Rạch chằng chịt khu vực, có thể nhìn đến phía dưới có không ít răng khắp nơi dòng nước. Lúc này Lương Thành cảm thấy mình độ cao ngay tại cỗ lực lượng kia dẫn dắt phía dưới từ từ đi lên. Tốc độ cũng không nhanh. Sau đó thì nhìn thấy phía trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một cái xoay tròn lấy vòng xoáy tầng mây. Vẻ ngoài cùng lúc đó lúc đi vào cái kia vòng xoáy không sai biệt lắm. Bỗng nhiên Lương Thành có cảm ứng. Quay đầu nhìn đến nơi xa phương hướng khác nhau bay tới hai cái thân ảnh. Nhìn kỹ lại nguyên lai theo hướng chính bắc tới là cái kia Minh Tâm Quan lão đạo sĩ Hạ Chí Hư. Một cái khác từ hướng tây bắc bay tới cũng là người quen. Chính là cái kia Huyền Vân phái cao tướng. Lương Thành nghĩ thầm, nhìn đến tăng thần là an bài như vậy. Từ nơi nào tiến đến ngoại giới tu sĩ thì từ nơi nào trở về. Sau cùng khẳng định là lại trở lại lục trúc chạy phía sau núi cửa vào nơi sơn cốc. Cũng không lâu lắm Hạ Chí Hư cùng cao tường cũng bay gần. Chỉ là cao tường xa xa nhìn đến Lương Thành về sau liền vội vàng chắp tay thi lễ. Vẻ mặt cung kính. Hiển nhiên lúc trước tại cái kia bên hồ nhỏ đã bị Lương Thành thực lực chấn nhiếp đến. Cái kia Minh Tâm Quan lão đạo Hạ Chí Hư sắc mặt lại có chút tái nhợt. Tựa hồ có chút thương thế. Nhưng là bộ dáng xem ra ngược lại là tuổi trẻ không ít. Hiển nhiên là thu hoạch không ít thọ nguyên. Chỉ là hắn xa xa nhìn đến Lương Thành về sau thì lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Nhìn qua đối với hắn có chút bất mãn. Ba người ở giữa không trung càng đến gần càng gần. Cái kia cao tường trước tiên mở miệng hô. Lý đạo hữu, Hạ tiền bối, tại hạ cao tường lễ độ. Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn đến hai vị mạnh khỏe, tại hạ hết sức vui mừng. Chỉ là không biết cái kia kim tiền bối như thế nào. Hừ, Hạ Chí Hư hừ một tiếng. Kim thủ chí lão gia hỏa này đã chết. Lương Thành nói, đây thật là cái bất hạnh tin tức. Bất quá có câu nói là sinh tử do mệnh phú quý tại trời. Hạ tiền bối cũng không cần quá khó chịu. Lão đạo ta khổ sở cái quỷ a, ta cùng hắn lại không quen. Hạ Chí Hư nói, dạng này a, Lương Thành nói. Vãn bối lúc trước gặp Hạ tiền bối sắc mặt không vui. Hiểu sai ý, ha ha ha, tiền bối chớ trách, hừ, nhìn đến ngươi là quên. Hạ Chí Hư nói, lúc đó ngươi tại cửa sơn trại không phải đã nói muốn vì chúng ta thật tốt canh chừng sao? Làm sao ra chuyện thì không thấy tăm hơi. Kim thủ chí cũng là chết tại cái kia trong sơn trại. Lão đạo lúc trước tâm tình là có chút không vui. Không nhanh nguyên nhân thì là nhớ tới sự kiện này. A, chuyện này a, ha ha ha, Lương Thành cười ha hả. Vãn bối tu vi thấp, liền xem như đuổi tới cũng không có tác dụng lớn. Huống chi lúc đó chạy từ bên ngoài cũng sinh biến cố. Vãn bối cũng là bị những cái kia thổ dân đuổi hơn mấy chục dặm địa. Suýt nữa đưa tánh mạng. Sau cùng bị thần kiếm môn các đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Lúc này mới may mắn thoát được tánh mạng. Lương Thành nửa thật nửa giả giải thích những kinh nghiệm này. Đến mức hạ lão nói tin hay không. Vậy liền mặc kệ hắn. Ngược lại hắn cũng không thể làm gì mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.